chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, các ngươi biết tiện nhân vì cái gì sẽ trở thành châu phi công chúa sao? chương 434, các ngươi biết tiện nhân vì cái gì sẽ trở thành châu phi công chúa sao? Cắt đứt điện thoại, Nạp Lan Trạch lại ngủ không được, Hoa Mộ Niên cũng bị hắn đánh thức, nghe hắn phía trước nói những lời này đó, hắn đau lòng ôm hắn eo, cảm giác hắn quá khứ vẫn luôn đều quá thật sự không dễ dàng, tóm lại hai anh em lại hòa hảo. Cũng coi như là một kiện chuyện may mắn, Nạp Lan Trạch hồi ôm hắn. Ở bên tai hắn hài hước nói, ngủ không được, bằng không tới một phát. Hoa Mộ Niên, ngoặc kép, cầm thú a, hơn phân nửa đêm cư nhiên còn muốn tới một phát. Bất quá tới một phát liền tới một phát đi. Vì thế hai người trực tiếp bắt đầu lăn giường, một đêm mất hồn, bên kia. Nạp Lan y y quải xong điện thoại sau. Ngồi xổm trên mặt đất khóc một hồi lâu, đầy ngập chua xót. Chỉ có dựa khóc tới phát tiết, Nạp Lan Trạch, là ta thực xin lỗi ngươi, duy nguyện về sau có thể đền bù ngươi đối ta này phân bảo hộ chi tình. Cùng đến từ huyết thống ràng buộc, nàng khóc đến độ mau đá bất quá khí. Tới rồi cơm điểm, Cố Nam Tích tới kêu nàng đi ăn cơm, nhìn đến nàng như vậy khóc. Thiếu chút nữa không bị dọa đến, đi qua đi nhẹ nhàng chụp phủi nàng bối nói. Đây là làm sao vậy? Nạp Lan y y một phen nước mũi một phen nước mắt nói. Cố Nam Tích, ta thẳng đến hôm nay mới biết được, ta có một vị trên thế giới tốt nhất ca ca. Cố Nam Tích trong lòng lập tức liền minh bạch. Phía trước Nạp Lan phu nhân phong cách chuyển biến đến nhanh như vậy. Hẳn là cùng Nạp Lan Trạch thoát không ra quan hệ, hắn cười nói. Nhà đầu ngốc, đây là sự tình tốt, khóc cái gì, ta ở khóc, ta trước kia bỏ lỡ hắn lâu như vậy thời gian, nếu là sớm biết rằng ta bên người có một vị vẫn luôn đem ta phủng ở trên đầu quả tim, yên lặng bảo hộ ta ca ca, ta nên có bao nhiêu hạnh phúc à, hà tất luôn là đi hâm mộ Trần Thanh Thanh kia nhà đầu chết tiệt kia đâu. Hảo, đừng khóc, người bỏ lỡ thật lâu là không sai. Nhưng ngươi hiện tại tỉnh ngộ, về sau có được thời gian sẽ càng lâu, đúng vậy. Về sau ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng hảo. Đi vào rửa cái mặt, sau đó ăn cơm, ân, nàng lau một phen nước mắt. Bị hắn nắm vào phòng, cùng nhau dùng xong bữa tối lúc sau. Mọi người đều rời đi, Nạp Lan y y đem Nạp Lan phu nhân kéo vào phòng. Đem Nạp Lan Trạch đối nàng đã làm sở hữu sự tình đều nói một lần, Nạp Lan phu nhân nghe xong. Trầm mặc thật lâu, kỳ thật hai anh em khi còn nhỏ sự tình. Nàng biết một ít, lại cố tình xem nhẹ, chỉ là chấp nhất cho rằng. Nạp Lan Trạch sẽ cướp đi nàng nữ nhi hết thảy, qua thật lâu sau. Nàng mới nói, được rồi, nha đầu, ta đều đã biết. Về sau mụ mụ không tranh đối hắn là được, kia mụ mụ về sau không được kêu ca ca ta tiểu tạp chủng. Cùng món lòng linh tinh khó nghe lời nói, được rồi. Không hô, mụ mụ về sau phải đối ca ca cùng ta giống nhau hảo. Hắn từ nhỏ liền không có mụ mụ, còn lão bị mụ mụ ngươi khi dễ cho hắn nan kham. Ngươi muốn đền bù, nha đầu thúi, còn chưa đủ, ta đền bù được rồi đi. Đương nhiên hành, mụ mụ, hôm nay là ta từ trước tới nay vui mừng nhất một ngày. Ta được đến không dễ tình yêu, nở hoa kết quả, ta vẫn luôn không hiếm lạ ca ca, lại biến thành toàn thế giới tốt nhất ca ca. Ta chán ghét mụ mụ, cũng trở nên không như vậy chán ghét, nhà đầu thúi, lão nương nhưng đều là vì ngươi suy nghĩ, ngươi cư nhiên còn chán ghét lão nương. Ha ha, không có không có. Mụ mụ ta nói sai, ngươi chính là toàn thế giới tốt nhất mụ mụ đâu. Được rồi, nhà đầu thúi, ngươi là ta sinh, ta chẳng lẽ còn không biết ngươi sao? Chán ghét liền chán ghét đi, dù sao ta đều là vì ngươi hảo, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn đi học đâu. Tốt mụ mụ, ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, Nạp Lan y y một sửa hôm qua tiểu thụy. Mãn huyết sống lại sưng hốc mắt đi trường học tối hôm qua khóc đến quá dùng sức. làm cho hốc mắt sưng đỏ khó tiêu, bị Trần Thanh Thanh đám người chê cười nửa ngày, nhưng Thứ Nhất tin tức, lập tức làm mấy người tâm tình đều biến kém, Châu Phi công chúa cư nhiên công nhiên phát tin giấy. Thanh Minh, ta là Trần gia nô bộc hậu đại không tồi, nhưng lại là cùng Trần gia có huyết thống hậu đại. Ta tổ mẫu cùng Trần gia đại tiểu thư tổ phụ đã từng có một đoạn tốt đẹp câu chuyện tình yêu. Làm cho chúng ta này một chi hậu đại ra đời, rồi sau đó phía dưới nội dung là kỹ càng tỉ mỉ giới. Thiệu cái gì nàng tổ mẫu bị Trần Thanh Thanh thái nãi nãi ghen ghét có mang đuổi ra ra môn linh. Tinh chuyện xưa Trần Thanh Thanh nhìn đến này đó nội dung. Thiếu chút nữa không nhịn xuống đi qua đi xé nàng, tiện nhân. Một cái bò giường tiện tì nhưng thật ra viết đến cao thượng như vậy. Như vậy đáng thương, đây là muốn đẩy ta chết đi thái nãi nãi với chỗ nào? Đường lão nương là chết sao? Cơ hồ Dương Lan Đình vừa đi tiến phòng họp, nàng liền đi qua đi kéo lấy nàng tóc, dùng sức quăng mấy cái bàn tay, ném xong lúc sau. Dương Lan Đình tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi một màn này, nàng phía sau cư nhiên đi theo một đống lớn phóng viên, đem một màn này cấp chụp xuống dưới, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ta đi, thật đúng là đậu má. Cư nhiên còn mang theo nhiều như vậy phóng viên, bất quá cho rằng có phóng viên lão nương liền sẽ sợ. Sao, nàng trực tiếp không màng Tư Đồ Phong đám người ngăn cản. Công nhiên ngăn lại phóng viên nói, tới, hướng nơi này chụp, nếu mọi người đều thấy được, ta liền chính thức thanh minh một chút, ta cùng tiện nhân này một chút quan hệ đều không có. Mặt khác ta hôm nay tấu nàng cũng là có lý do, các phóng viên lập tức oanh động một mảnh. Toàn bộ đều cướp hỏi, Trần gia đại tiểu thư, xin hỏi rốt cuộc là bởi vì cái gì lý do, chính là đại nhân tóm lại là không tốt, Trần gia đại tiểu thư tốt nhất cấp một hợp lý do, chúng ta tin tưởng Trần gia đại tiểu thư nhân. Phẩm, còn thỉnh ngài nói rõ, Trần Thanh Thanh vẻ mặt ngạo nghễ nói. Đừng nóng vội. Xin nghe ta từ từ nói tới, các ngươi biết tiện nhân vì cái gì sẽ trở thành Châu Phi công chúa sao? Rồi sau đó đem Dương Lan Đình ở Vân Thành tiêu tiền mua nàng mệnh bắt cóc chuyện của nàng nhi. Bị nàng ra ra thông ra đuổi ra Hoa Quốc sự tình. Toàn bộ nói một lần, chỉ nghe được Dương Lan Đình sắc mặt trướng đến đỏ bừng, bất quá nàng dám xé. Rách ra mặt, là có thể đã sớm đoán trước đến này đó, nàng đi ra phía trước giải thích nói. Ta khi đó cũng không biết nàng cùng ta có huyết thống quan hệ. Chỉ là đơn thuần hận nàng đoạt người ta thích mà thôi. Mới có thể làm như vậy. Huống hồ nàng không chết không phải sao? Trần Thanh Thanh khó thở phản cười nói. Ha ha, ta nếu là đã chết, người có phải hay không liền cho rằng có thể danh chính ngôn thuận thay thế được ta? Kế thừa ta Trần gia, nằm mơ đi thôi, chết thật ra ra liền tính đem toàn bộ gia sản đều quyên đi ra ngoài. Cũng sẽ không làm nàng làm Trần gia người thừa kế hảo sao? Loại người này, ghê tởm, Dương Lan Đình chạy nhanh nói. Cũng không có, ta đã là Phi Châu công chúa, thân phận cũng không so các ngươi Trần gia kém, cho nên thỉnh không cần bôi nhọ ta. Ta ở báo chí thượng phát này đó thanh minh, thuần túy là vì ta tổ mẫu bất bình, đi ngươi con mẹ nó bất bình, một cái bò giường tiện tì. Ở cái kia niên đại chính là bị loạn côn đánh chết đều chết không đủ tích, cố tình nàng thái nãi nãi. Còn mềm lòng để lại nàng một cái tiện mệnh, nếu là nàng. Tuyệt đối không lưu, liền Tư Đồ Phong cũng cùng nhau giải quyết, đáng thương Tư Đồ Phong không biết nàng như vậy tưởng. Nếu là biết nhất định sẽ hô to, ta mẹ nó oan không oan a, cái gì cũng chưa làm liền phải bị giải quyết rớt, hết chương.